Anh ta ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, tôi đã thay hình ảnh trên camera giám sát nên tạm thời họ sẽ không phát hiện các vị đã trốn thoát. Trên mặt đất bây giờ chắc là có một đội bảo vệ đi tuần, vài phút nữa chúng ta sẽ lên sau. Con chip đang ở đâu? Lâm Tiệp hỏi. Ở chỗ Thẩm Viên Kim. Bình thường, ông ta đều để trong két sắt bí mật, chỉ dấu vân tay của ông ta mới có thể mở ra. Anh từng nói, bọn họ tình cờ giành được con chip phải không? Ứng Hàng Thời đột nhiên hỏi. Phó Tông Tư trầm mặc vài giây rồi mở miệng, đúng thế. Họ từng giết một người ngoài hành tinh cũng tại căn phòng này. Tôi không cứu được anh ta nên quyết không để các vị đi theo vết xe đổ đó. Người đến từ hành tinh Ai Thổ Ư, Ứng Hàng Thời hỏi. Đúng vậy. Thực ra, bố con họ Thẩm không phải người ngoài hành tinh, cũng chẳng phải người Ai Thổ. Chính họ đã giết chết người Ai Thổ, đoạt lấy con chip, sau đó tự xưng là người ngoài hành tinh, định lừa gạt rồi cướp con chip của chúng tôi phải không? Trang Sung hỏi. Đúng thế. Cẩn Tri chợt hiểu ra vấn đề. Năng lượng bức xạ quét không ra sự tồn tại của người ngoài hành tinh là bởi vì trước khi bọn cô đến đây, người đó đã chết rồi. Sao bố con họ Thẩm biết được thân phận của người Ai Thổ? Biết được anh ta có con chip, Cẩn Tri hỏi. Phó Tông Tư đáp, khi tôi đến làm việc ở Thẩm Gia, Mục Nham đã là bạn của Thẩm Gia Minh rồi. Anh ta tin tưởng bố con họ Thẩm. Anh ta cho rằng, năng lượng của con chip có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế địa phương và giúp đỡ mọi người nên mới tiết lộ bí mật về bản thân và giao con chip cho họ. Mục Nham là người vô cùng chính trực và lương thiện. Bố con họ Thẩm đã để lộ sự tàn nhẫn, thâm độc và tham lam của mình. Người ngoài hành tinh thật thà và lương thiện tên Mục Nham đó bị họ lừa gạt và phản bội. Ai nấy đều có thể tưởng tượng ra, anh ta đã gặp phải sự bất hạnh như thế nào. Chính ở chỗ này. Phó Tông Tư cúi đầu, khi tôi đến nơi, Mục Nham đã bị giết chết, thân thể bị giải phẫu. Nghe nói, hôm đó anh ta vốn đã phá được lồng sắt, nhưng Thẩm Gia Minh đưa người tới. Bắn anh ta trọng thương, cuối cùng cũng không thoát khỏi. Sau này, Thẩm Gia cho xây lại căn hầm này, chiếc lồng cũng được làm kiên cố hơn. Anh ta nở nụ cười chế giễu, sự xuất hiện của các vị đúng là miếng thịt ngon từ trên trời rơi xuống. Mọi người đều im lặng. Cẩn Tri bất giác rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn quanh phòng nghiên cứu. Nghĩ tới khu biệt thự xa hoa lộng lẫy ở bên ngoài, cô chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng. Thần sắc Ứng Hàng Thời vẫn hết sức bình tĩnh, không để lộ vui buồn. Nhưng Cẩn Tri biết, anh đã thực sự tức giận. Thi thể của Mục Nham được bảo quản đông lạnh ở một nơi nào đó trong ngôi biệt thự. Phó Tông Tư nói, đã đến lúc phải đi rồi. Nếu còn chậm trễ, e rằng các vị cũng sẽ rơi vào tình cảnh như anh ta. Khoan đã, Ứng Hàng Thời lên tiếng, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Tôi không rõ, Phó Tông Tư đáp. Chắc chắn anh quen cô ta. Cẩn Tri tiếp lời. Phó Tông Tư lắc đầu, không, tôi không biết cô ta, chỉ từng gặp vài lần thôi. Anh gặp ở đâu? Cẩn Tri hỏi. Tôi từng thấy cô ta vài lần ở nhà họ Thẩm. Lần nào cô ta cũng đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất giống như hôm nay. Trực giác báo cho Cẩn Tri biết, Phó Tông Tư còn giấu giếm điều gì đó, nhưng bây giờ không phải là lúc truy vấn. Ứng Hàng Thời nhẹ nhàng hỏi. Cô ấy có thể xuyên qua không gian sao? Tôi cho là vậy. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, bởi tôi không thể đuổi theo cô ta, Phó Tông Tư đáp. Đúng lúc này, Ứng Hàng Thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang. Trên mặt đất vang lên tiếng bước chân. Phó Tông Tư biến sắc mặt, ngẫm nghĩ rồi hạ giọng, nhất định là họ đang đến đây. Các vị mau quay về trong lồng sắt. Xin hãy tin tôi nhất định sẽ tìm cách cứu các vị. Nào ngờ, cả bốn người đều bất động. Sắc mặt Lâm Tiệp càng trở nên lạnh lẽo, Cota cúi xuống, rút khẩu súng từ đôi bút ra. Đó là một khẩu súng dài và mỏng, màu trắng bạc, thảo nào không ai phát hiện ra cô ta giấu trong chiếc giày. Cảm ơn anh. Phần còn lại là việc của chúng tôi. Lâm Tiệp nói. Trang Sung vỗ vai Phó Tông Tư, chúng ta hãy đứng tránh xa ra một chút. Cẩn Tri nói giọng hòa nhã với anh ta, anh đừng lo. Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Phó Tông Tư tỏ ra nghi hoặc nhưng cũng không có phản ứng. Ứng Hàng Thời tiến lên phía trước mọi người, hai tay chắp ra sau lưng, ngẩng đầu chờ đợi. Một lúc sau, Thẩm Gia Minh và 7-8 người đàn ông cao to cầm súng đi xuống cầu thang. Hắn liếc qua mọi người, ánh mắt dừng lại ở Phó Tông Tư, anh giỏi thật đấy, suýt nữa chúng tôi đã bị anh lừa. Bây giờ, tôi rất muốn biết, anh trà trộn vào nhà tôi với mục đích gì? Phó Tông Tư nghiêm mặt, không trả lời. Thẩm Gia Minh quay sang Ứng Hàng Thời, chắc Phó Tông Tư đã tiết lộ với các anh có một người ngoài hành tinh đã toi mạng ở đây. Vậy thì tôi cũng không cần nhiều lời, các anh mau giao con chip ra đây, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng. Tôi biết thân thủ của anh rất nhanh, nhưng dù nhanh đến mấy cũng không thể bằng viên đạn này. Hắn vừa dứt lời, đám vệ sĩ liền giơ súng, nhằm thẳng vào Ứng Hàng Thời. Anh đã bắn chết người Ai Thổ bằng cách này sao? Giọng đàn ông trầm tĩnh vang lên. Thẩm Gia Minh ngẩng đầu. Vào thời khắc chạm mắt Ứng Hàng Thời, tay hắn bất giác run rẩy. Giây tiếp theo, Ứng Hàng Thời gật đầu, vậy thì anh cứ thử thêm lần nữa đi. Tất cả mọi người đều bất động, chỉ duy nhất Ứng Hàng Thời đi chậm chậm về phía đám Thẩm Gia Minh. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới một người đàn ông khác, đó là Mục Nham. Rõ ràng diện mạo và khí chất hai người đó khác nhau hoàn toàn. Mục Nham không tuấn tú bằng Ứng Hàng Thời, cũng chẳng toát ra vẻ bức người như anh, nhưng cả hai đều có đôi mắt trong trẻo và yên tĩnh y hệt nhau. Thẩm Gia Minh nhớ tới câu nói của Mục Nham, tôi và anh tuy không cùng chủng tộc, nhưng nếu con chip của tôi có thể giúp nhiều người được hạnh phúc, vậy thì trông cậy cả vào anh. Anh ta còn nói, Gia Minh, linh hồn thật sự của người Ai Thổ là bất tử. Anh đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Trong lúc thất thần, Thẩm Gia Minh chợt phát hiện người ở phía đối diện đã biến mất. Tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của đám vệ sĩ và tiếng những khẩu súng rơi lộc bột xuống đất. Hắn giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một hình bóng màu trắng đã vụt đến trước mặt. Một lần nữa, hắn lại nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng đó trong quần sáng mông lung. Thẩm Gia Minh kêu a một tiếng, cả người đã bị Ứng Hàng Thời nhấc bổng lên cao. Hắn sợ đến mức run lẩy bẩy, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Hắn lại bị ném xuống đất, toàn thân đau đớn vô cùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Ứng Hàng Thời chậm rãi tiến lại gần. Tuy nhiên, hắn không còn sức lực để bỏ chạy, chỉ có thể kinh hoàng mở to mắt nhìn đối phương đang chậm chậm tiến lại gần, cúi đầu nói, Mục Nham trải qua một chuyến đi dài vượt cả vạn năm ánh sáng, đến đây với tấm lòng chân thành, vậy mà các người lại sát hại anh ấy. Tuy không cùng chủng tộc với Mục Nham nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho tội ác của các người. Thấy súng cũng không thể đã thương Ứng Hàng Thời, đám thuộc hạ đều bị đánh gục, Thẩm Gia Minh vừa sợ hãi vừa hối hận. Hắn ôm chân anh, khóc lóc van xin, tôi sai rồi. Xin hãy tha cho tôi. Thật ra, sau khi giết Mục Nham, tôi cũng rất hối hận. Tôi luôn cảm thấy day dứt khôn nguôi. Chúng tôi có lỗi với anh ta, nhưng dẫu sao, người chết cũng không thể sống lại, tôi sẽ lập tức giao con chip cho các anh. Tôi sẽ dẫn anh đi lấy ngay bây giờ. Ứng Hàng Thời không phản ứng. Sau lưng anh, Lâm Tiệp xoay xoay khẩu súng trên tay, tựa như có thể lấy mạng đối phương bất cứ lúc nào, còn ánh mắt Trang Sung lộ vẻ khinh bỉ. Cẩn Tri nhìn Ứng Hàng Thời. Dưới ánh đèn, bóng lưng anh toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Chứng kiến cảnh con trai thất bại thảm hại trên màn hình giám sát, Thẩm Viễn Khiêm biết mọi chuyện không ổn, lập tức ấn nút ở hệ thống thông tin trên bàn. Một vệ sĩ đi vào, ông chủ. Trong khu biệt thự còn bao nhiêu người? Vừa rồi, cậu chủ dẫn theo 8 người, chúng tôi còn hơn 30 người nữa. Anh hãy lập tức cử 20 người đến phòng nghiên cứu bên bờ hồ cứu cậu chủ. Những người còn lại đi theo tôi. Mau chuẩn bị ô tô, tôi phải rời khỏi nơi này ngay. Vâng ạ. Vệ sĩ vừa định rời đi, Thẩm Viễn Khiêm lại mở miệng, khoan đã. Thằng Bắc Gia Minh thân thủ rất tốt. Bảo người của anh đừng lại gần, nhả đạn từ xa là được. Tôi đã rõ,